Chương 500, cả nhà đoàn viên tiết tấu. Lớn mật người nào xâm nhập trong cung dừng lại người nào các loại gầm thét, kêu khóc truyền đến, nhưng là Tạ Vân Phi phảng phất giống như không nghe thấy, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Ngộ Không các nàng bay tới. Các nàng từng cái rơi trên mặt đất, Tạ Vân Phi nói một câu nói, ta muốn gặp các ngươi vương. Làm càn chúng ta bệ hạ chính là thiên kim thân thế, há lại ngươi một kẻ hòa thượng muốn gặp thì gặp. Một cái quan võ chất vấn. Sau đó, hắn liền bay ngược ra ngoài, đâm vào cung đỉnh trên cây cột, cả người từ từ tuột xuống, triệt để ngất đi. Còn có ai? Tạ Vân Phi ngóc đầu lên. Ngươi cái này yêu tăng, ngươi cũng đã biết xúc phạm tội lớn còn dám trong này động võ. Ngươi lại một cái quan võ đi tới, còn không có răn dạy xong, hắn liền đã bay mất. Hắn đập vào chính giữa đại điện vị trí, cả người nằm nhoài kim loan điện miệng, miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Trên long ỷ hoàng đế bệ hạ, đã mặt không còn chút máu, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, sau đó liền thấy hai tên đại tướng đắc lực bay ngược. Giết hắn hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ từng thấy máu tanh như thế chẳng cảnh, cùng loạn quát. Thế nhưng là, hắn chỉ có thấy được năng trinh thiện chiến đa mở binh sĩ, toàn bộ bị ổn định ở nguyên địa. Sau đó hắn thấy được một cái thân mặc cà sa tăng nhân sải bước đến trong hoàng cung. Ngươi là ai? Hoàng đế vô ý thức hỏi. Tạ Vân Phi cười cười, Ngộ Không định thân pháp chính là dùng tốt, đã nói một cái định chữ, những binh lính này không có một cái nào có thể động. Toàn bộ trên đại điện, hiện tại liền hoàng đế một người có thể động, về phần những người khác, giờ phút này tựa như là con rối đồng dạng. Bệ hạ, ngươi câu nói này liền nói sai, ngươi thế nhưng là triệu kiến chúng ta. Chúng ta tới, ngươi hỏi thế nào chúng ta là người nào đâu? Tạ Vân Phi cười híp mắt nói ra. Ngươi thỉnh kinh hoàng đế bệ hạ quá sợ hãi, các ngươi muốn làm gì làm gì? Tạ Vân Phi rất là vô tội nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi tìm ta, còn hỏi ta muốn làm gì? Hoàng đế bệ hạ đã kiến thức hòa thượng này kinh khủng, nghĩ, hắn phồng lên dũng khí nói, ngươi thỉnh kinh, nước ta Phật Châu, có phải hay không cùng ngươi có chỗ liên quan sao? Tạ Vân Phi cười nói. Nếu như nói đem Phật Châu tìm trở về mà nói, cái này cùng chúng ta hoàn toàn chính xác có chỗ liên. Quan. Hoàng đế bệ hạ nghe chút lời này, vui mừng quá đỗi, vội nói, Thánh Tăng à, nước ta chỉ có cái này Phật Châu phù hộ, hiện nay Phật Châu không tại, chớm ăn ngủ không yên, ngày đêm không yên, cảm giác quốc gia vô vọng, nếu là Thánh Tăng có thể giúp chấm tìm về Phật Châu, mặc kệ bao lớn đại giới, chấm đều nguyện ý đáp ứng. Ngươi không phải muốn tìm ta gây phiền phức sao? Tạ Vân Phi hỏi, ánh mắt bất thiện. Hoàng đế liền vội vàng khoát tay nói, nơi nào sẽ có loại chuyện này? Chỉ cần Thánh Tăng có thể tìm về Phật Châu, thế tất sẽ cho Thánh Tăng vô thượng vinh quang. Tạ Vân Phi cười nói, vinh quang cái gì, ta đã có nhiều lắm. Không kém ngươi nơi này, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể thiện đãi Kim Quang Tự Tăng Nhân, bọn hắn là vô tội. Hoàng đế lúc này tâm tình đơn giản hỏng bét ấu, hắn duy ngã độc tôn lâu. Lu Cờ Na Ho cân nhắc qua người khác cảm thụ, nghe nói người thỉnh kinh đến tin tức, quả nhiên là vui vô cùng, coi là Phật Châu sự tình, khẳng định cùng bọn hắn có chỗ liên quan. Xem ra chuyện phương thức xử lý xảy ra vấn đề, bây giờ nhìn lấy mấy người thủ đoạn, sợ là đem hoàng cung lật tung bản sự đều có, hoàng đế Lao Nhi không phải người ngu, hắn cũng không muốn hoàng đế bảo tòa đều cho người ta sốc. Thánh Tăng, ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ hạ chỉ. Đặc xá những cái kia tăng nhân chịu tội, chỉ là Phật Châu sự tình hoàng đế bệ hạ hỏi ý nói, thần sắc ở giữa ngược lại là cung kính. Tạ Vân Phi khoát tay nói, ngươi nếu đem Phật Châu thấy nặng như vậy, cũng là tâm hướng ngã Phật người, ngươi làm sự tình mặc dù hồ đồ, nhưng là bản tâm không hỏng, Phật Châu chúng ta sẽ giúp ngươi đòi lại, ngươi hạ chỉ đi. Hoàng đế bệ hạ nơi nào còn có nửa phần uy nghiêm, đang muốn kêu gọi bên cạnh người, nhưng là nghĩ đến người của mình đều bị định trụ. Không khỏi có chút bi thương. Tạ Vân Phi thấy thú vị, cho Ngộ Không ném đi một ánh mắt đi qua, tạ ơn tự nhiên là giải định thân pháp, những người này mặc dù bị định trụ, nhưng đều nghe thấy được vừa rồi đối thoại, cho nên, cũng không có quá nhiều oán giận chi tình. Nói đùa, thật oán giận hơn đứng lên, kết quả chính là vô cùng thê thảm. Tạ Vân Phi dẫn thánh chỉ, lần nữa về tới Kim Quang Tự bên trong, có hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Chí nhân hòa thượng bọn hắn tự nhiên tan mất gông xiềng, không chỉ có như vậy, hoàng cung còn chuyên môn phái tới rất nhiều công tượng cùng người hầu, đám thợ thủ công là đến tu sửa Kim Quang Tự, bọn người hầu tự nhiên là tới hầu hạ Tạ Vân Phi bọn hắn. Tạ Vân Phi tâm tình không sai, dù sao bị người coi như đại gia cùng bái, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Thằng ngươi cùng tới cửa lập tức giải khai chịu tội, đối với Tạ Vân Phi càng là phục sát đất, kim quang tự bên trong sự vụ lớn nhỏ, tự nhiên lấy Tạ Vân Phi ý kiến làm trọng, hơi chuyện trọng yếu đều sẽ tới xin chỉ thị Tạ Vân Phi. Những chuyện này, Tạ Vân Phi chắc chắn sẽ không đi xen vào, dứt khoát đem sự tình giao cho Sa Nhã Phi đi xử lý. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Tạ Vân Phi ngồi tại trên bồ đoàn, thần sắc của hắn từ từ bình tĩnh lại. Hoàng cung chuyến đi, nhìn như ngang ngược, nhưng là Tạ Vân Phi lại là xác minh một việc, đó chính là quốc gia này hoàng đế, cũng không biết cựu đầu trùng sự tình, cái gọi là huyết văn, bọn hắn cũng là suy đoán lung tung, chỉ muốn sớm một chút cờ mở tới Phật Châu lối làm việc mà thôi. Như vậy, Tạ Vân Phi mới không có ra tay độc ác, chỉ là hiện tại xem ra, cựu đầu trùng hẳn phải biết chính mình tới. Đã như vậy, hắn cũng nên xuất hiện. Hiện tại còn kém một thời cơ, đem ra hỏa này bức bách đi ra, cho đến lúc đó, QNZ kiến thức một chút, trong truyền thuyết này chín đầu đại quái vật, đến cùng có bản lĩnh gì. Tại trong nguyên tác, Ngộ Không cùng Bát Giới hai người hợp lực đều chiến thắng không được, cuối cùng vẫn là Hô Nhị Lang Thần, vừa rồi đem cựu đầu trùng đuổi đi, nhưng QNZ vẹn vẹn đuổi đi, nhưng không có bị giết chết, nếu là nói như vậy, cựu đầu trùng bản sự coi là thật không nhỏ. Bất quá, tại giải quyết cựu đầu trùng sự tình trước đó, Tạ Vân Phi tiến nhập Bát Vu tiểu thế giới bên trong, bởi vì hắn muốn gặp La Sắt cùng Hồng Hải Nhi. Mẹ con hai người, làm ba ba, đương nhiên muốn cả nhà đoàn viên.